Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 09, Thất Tinh Liên Sát. Converter, đá Kero Cực Phượng là bực nào kiêu ngạo bá đạo, bây giờ phía dưới ngồi tại trong tửu lâu nhân tộc tán tiên. Còn tại dọa nàng, ha ha, Vu Chi Kỳ. Cũng liền tại tam giới mông muội thời kỳ mới khiến cho hắn tung hoành nhất thời. Nếu là bây giờ thời đại này, nó lại coi là cái gì? Tần Vân, chém giết một cái Vu Chi Kỳ đã làm cho ngươi nói khoác. Lúc trước ta yêu tộc xưng bá tam giới lúc, chết trong tay ta đỉnh tiêm đại năng đều có ba vị. Cửu Phượng nhìn xuống phía dưới, cười lạnh nói, đừng ở đó chỉ dựa vào há miệng nói khoác. Có lá gan liền đánh với ta một trận, nếu là sợ liền tranh thủ thời gian cút cho ta. Ngồi tại bàn rượu cái khác, Tần Vân nghe gật đầu. Ngươi nói đúng, hay là phải dựa vào quả đấm để nói chuyện. Ngọc La, Tần Vân đem trong tay dây thừng đưa tới. Ngươi xem trọng cái này gọi Phượng Âm tiểu bối. Vâng, Tần Ngọc La có chút khẩn trương tiếp nhận, vẫn là không nhịn được nói. Ông ngoại. Thật không cần vì ta, chấm ngoặc kép, sự tình càng náo càng lớn, thượng cổ yêu thánh, cửu phượng, uy danh, đó là thật giết ra tới. Bao quát lúc trước thượng cổ yêu tộc thiên đế trong các loại một đám yêu tộc tồn tại cương đại. Khi đó cửu phượng chính là xếp tại 5 vị trí đầu. Mặc dù nhân tộc xưng bá tam giới về sau, cửu phượng liền ẩn núp đứng lên. Thế nhưng là nàng cũng không phải ngăn cách, nàng một dạng tại tu hành, tiếp xúc đủ loại pháp môn, thực lực sẽ chỉ mạnh hơn, sẽ không thay đổi yếu, không giống Vu Chi Kỳ các loại một đám hỗn độn thần ma bị phong cấm ngăn cách về sau. Đều không có tiếp xúc qua trong tam giới 5 tháng dài đằng đẵng sáng tạo ra đủ loại thần thông bí. Thuật, Ngọc La, lần này không đơn thuần là vì ngươi. Tần Vân mỉm cười nhìn xem Tần Ngọc La, ta muốn để tam giới biết, ta Tần Vân, còn chưa có chết đâu. Tần Ngọc La khẽ giật mình, mà lại coi như ta chết đi. Tần Vân nói ra, ta cũng tuyệt đối không cho phép người nhà của ta thụ lấn chịu nhục. Ta muốn giết gà dọa khỉ, cái này Phượng Âm là con gà kia, cái này Cửu Phượng cũng là con gà kia. Nói Tần Vân liền đứng dậy nhìn về phía không trung cửu phượng. Vèo liền nhất phi trùng thiên. Cửu phượng sắc mặt khó coi. Nhìn chằm chằm bay lên Tần Vân. Ta là con gà kia. Giết gà dọa khỉ. Khẩu khí thật lớn. Hy vọng thực lực của ngươi xứng với ngươi khẩu khí. Nếu không ta sẽ đem ngươi đánh thành một đầu chó chết. Nói cửu phượng khẽ vươn tay. Trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đen, nàng giờ phút này đều đem thái dương tinh lực lượng đại lượng hấp thu tại thân. Trong lúc nhất thời chung quanh trong vạn dặm đều hỏa diễm hừng hực. Tắm rửa tại trong hỏa diễm, cửu phượng, mái tóc dài màu đỏ phiêu đãng, một cây trường thương tản ra khiến người ta run sợ sát ý. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vân, tiếp chiêu. Cửu phượng hóa thành một đạo hỏa quang, lóe lên liền đánh giết đến Tần Vân trước người. Tốc độ nhanh kinh người, tam giới am hiểu nhất hỏa diễm mấy vị cường giả đều tốc độ kinh người. Giống lúc trước 10 vị kim ô thái tử, như bị phong cấm nhiều năm trúc dung, bao quát, cửu phượng, đồng dạng tốc độ siêu tuyệt. Cực kỳ khủng bố tốc độ nương theo lấy mãnh liệt ngang ngược một thương. Trường thương màu đen kia liền đã đi đầu đâm đến. Tần Vân đứng giữa không trung, bình tĩnh nhìn xem màn này, đều không có di động, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Trong tay áo có 3 miệng phi kiếm bay ra, chính là bản mệnh phi kiếm Yên Vũ kiếm hóa thành Thiên Địa Nhân Tam kiếm. 3 thanh phi kiếm ra, liền tự thành một giới. Trường thương màu đen kia đâm vào trên thế giới vách tường vô hình. Căn bản dung chuyển không được. Đồng thời càng có mưa phùn bay lả tả. Bao phủ ở chung quanh 10 vạn dặm phạm vi. Yên Vũ lĩnh vực tùy tiện trấn áp hỏa diễm tràn ngập khắp nơi kia. Đem Cửu Phượng phát ra vạn dặm phạm vi hỏa diễm áp chế đến vẻn vẹn chỉ còn lại có chung quanh ngàn trượng, lớn bao nhiêu bản sự đều lấy ra. Nếu không, ngươi liền không có cơ hội. Tần Vân bình tĩnh nhìn xem Cửu Phượng, hắn muốn giết gà dọa khỉ, tự nhiên muốn hung hăng nghiền ép cái này Cửu Phượng. Cửu Phượng là con gà kia. Tam giới một chút có mang đặc thù tâm tư các cường giả, chính là đám kia khỉ. Tại Cửu Phượng bộc phát ra khủng bố hỏa diễm lúc, ba động khủng bố kia liền đưa tới tại thiên giới ở lại rất nhiều các đại năng chú ý. Là yêu tộc Cửu Phượng. Cửu Phượng cùng vị kia Tần Kiếm Tiên tranh đấu rồi. Từng vị đại năng bọn họ đều xa xa chú ý nơi này. Thậm chí bọn hắn còn đem tin tức nói với chính mình hảo hữu Chí Giao. Rất nhanh, ở trong tam giới trong đông đảo cương vực ở lại các đại năng giả cũng bắt đầu chú ý trận chiến này. Có ý tứ, một phe là thượng cổ yêu thánh Cửu Phượng. Tại thượng cổ yêu tộc thiên đình đều là xếp tại trước vài cường giả tuyệt thế. Ẩn núp nhiều năm như vậy, chắc hẳn tích lũy cũng càng thêm thâm hậu. Một cái khác là Tần Kiếm Tiên, cũng là đỉnh tiêm đại năng cấp độ, hay là danh xưng nhất kiếm phá vạn pháp kiếm tiên. Mặc dù thời gian tu hành ngắn chút, nhưng lại có tiên thiên chí bảo, thanh bình kiếm, nơi tay. Bực này đại chiến, thế nhưng là khó gặp. Cái này Cửu Phượng cũng là ngốc, cái kia nhân tộc Tần Vân là một cái đạo gia tán tiên. Tán tiên chi kiếp trùng điệp, cũng liền chỉ còn lại có mấy ngàn năm tuổi thọ mà thôi. Cùng một cái tán tiên so đo cái gì? Hai người bọn hắn đến cùng bởi vì cái gì đấu? Ta suy thoáng qua, là hai người bọn hắn hai cái tiểu bối sự tình. Cái kia yêu tộc Phượng Âm muốn giáo huấn Tần gia Tần Ngọc La, muốn vả miệng 100 cái. Cái kia Tần Kiếm Tiên ngay tại trận, thấy được hết thảy, cho nên liền nổi giận, muốn hung hăng trừng trị cái này yêu tộc Phượng Âm, còn muốn cầm tù Phượng Âm tại Tần gia trong lao ngục 100.0005. Cửu Phượng là bực nào kiệt ngạo tính tình, Tần Kiếm Tiên cường thế như vậy, nàng tự nhiên cũng giận dữ xuất thủ. Tần Kiếm Tiên là cái gì tính tình? Vì quê quán một chút hy vọng sống, đều sớm độ kiếp tình nguyện thành tán tiên. Hắn bực này tính tình, cỡ nào để ý người nhà. Chuyện lần này, Tần Kiếm Tiên nhất định là nổi giận, muốn chấn nhiếp hạng giả áo túi cơm. Nghe được rồi hả? Tần Kiếm Tiên trước đó nói, muốn giết gà dọa khỉ. Cửu Phượng chính là con gà kia, thật sự là dám nói a? Đó là có thực lực, ngươi một cái bình thường kim tiên, ngươi dám ở trước mặt Cửu Phượng nói lời này. Tam giới các đại năng, ngoại trừ số rất ít bên ngoài, đại đa số đều là không bằng Tần Vân. Cửu Phượng, trận chiến này cũng làm cho đông đảo các đại năng nhìn có chút hưng phấn, đều chờ mong kết quả. Sao hồng ngư thành trên không, mưa phùn như khói, bồng bềnh nhiều bao phủ 10 vạn dặm. Đây là Tần Vân, Yên Vũ lĩnh vực. Tại trên lĩnh vực bị áp chế Cửu Phượng, một thương gia căn bản không làm gì được Yên Vũ trận. Lớn bao nhiêu bản sự đều lấy ra, nếu không, ngươi liền không có cơ hội. Tần Vân câu nói này, càng làm cho Cửu Phượng giận dữ. Rất lâu không có như thế bị coi thường. Không phải liền là Yên Vũ trận a? Ta nghe nói qua ngươi dựa vào nó đều kháng trụ huyết hải lão tổ. Cửu Phượng cười giận dữ nói, ta thừa nhận cái này Yên Vũ trận hộ thân là rất lợi hại, thế nhưng là hộ thân bản sự là đánh bại không được đối thủ. Ngươi tránh ở trong Yên Vũ trận làm cái rùa đen, ta là bắt ngươi không có cách nào khác. Có thể ngươi nói khoác nói ta không có cơ hội, ta ngược lại muốn xem, ta làm sao không có cơ hội. Tần Vân nếu là tránh ở trong Yên Vũ trận, bị Quảng Thành Tử gọi là đỉnh tiêm đại năng hộ thân đệ nhất trận, Yên Vũ trận. Cửu Phượng đích thật là không thể làm gì, cho nên nàng nhất định phải kích Tần Vân chủ động xuất thủ. Như ngươi mong muốn, Tần Vân nói xong vung tay lên. Hô, ba thanh phi kiếm cấp tốc bay ra. Phi kiếm tốc độ vượt quá tưởng tượng, binh khí tốc độ hay là so các đại năng tự thân phi độn thực sự nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt, Yên Vũ kiếm biến thành thiên địa nhân tam kiếm, liền phân tại ba bên, đem cái kia cửu phượng bao phủ ở bên trong. Lúc trước Vu Chi Kỳ bọn hắn cũng là bị ta khốn ở trong Yên Vũ trận. Cuối cùng mất mạng, Tần Vân nói, liền cái này phá trận, muốn vây khốn ta, cửu phượng không chút nào hoảng. Trận pháp, từ ngoại bộ tiến đánh bình thường đều gian nan, từ nội bộ tiến đánh thì phải dễ dàng nhiều. Oanh, cửu phượng thân thể nhoáng một cái, hiện ra chân thân, đó là phảng phất hoàn toàn do hỏa diễm hình thành một cái cửu đầu phượng hoàng. Cửu phượng chân thân hiển hiện về sau, khống chế hỏa diễm uy lực đều rõ ràng tăng vọt một cấp bậc. Thiên giới hư không đều bị đốt cháy thành nhỏ bé nhất hạt. Nàng mở ra cánh hỏa diễm, hóa thành chói mắt hồng quang, trực tiếp đụng vào trên Yên Vũ trận. Nàng một đôi lợi chảo mang phảng phất có thể xé rách hết thảy, hung hăng chộp vào trên đại trận. Có thể Yên Vũ trận mặc dù chấn động lên, nhưng vẫn như cũ chống được. Từ nội bộ tiến đánh trận pháp, hoàn toàn chính xác lại càng dễ. Cửu phượng cũng hoàn toàn chính xác mạnh hơn Vu Chi Kỳ không ít, đủ để cùng tương liễu địch nổi. Thế nhưng là Tần Vân Yên Vũ trận, tại Tam Nhận Sơn lúc liền vây giết Vu Chi Kỳ bọn hắn. Khi đó hắn mới vừa vặn đột phá, về sau lại tiềm tu hơn 2.000 năm, lại là đem cảm ngộ hoàn toàn chuyển hóa làm thực lực. Thực lực lại tăng lên một đoạn, lại ngộ ra Thất Tinh Đại Đạo, dung nhập tự thân kiếm đạo về sau. Trận pháp uy lực lại gấp bội nữa. Làm sao lại như vậy? Cửu phượng hiện ra chân thân dốc sức một trào, không thể phá vỡ sau có chút giật mình. Phá cho ta. Cửu phượng chân thân một tiếng rít, lửa cháy hừng hực đốt cháy bốn phương tám hướng. Hỏa diễm tràn ngập ở trong Yên Vũ trận, hư không vỡ nát. Nàng lần lượt phát sát, thế nhưng là Yên Vũ trận vẫn như cũ nhốt nàng. Nhỏ, nhỏ, nhỏ, Tần Vân nhẹ nhàng nói ra. Yên Vũ trận đang thu nhỏ lại, làm cho bên trong lửa cháy hừng hực cũng đang thu nhỏ lại. Từ phạm vi vạn trượng thu nhỏ đến ngàn trượng, trăm trượng thậm chí mười trượng, cửu phượng bị vây ở bên trong, liều mạng giãy giụa đều ra không được. Đừng vùng vẫy, vô dụng, Tần Vân nói ra, nàng chín cái đầu đều hung lệ nhìn chằm chằm Tần Vân. Sắc lạnh, the thế nói, ta là trốn không thoát, nhưng ta cửu phượng chân thân từ trong hỏa diễm mà sinh. Ngươi chính là vận dụng thanh bình kiếm cũng không gây thương tổn được ta mảy may. Ngọc La, Tần, Vân lại là cất cao giọng nói, ông ngoại, phía dưới nắm dây thừng nhìn xem, phượng âm. Tần Ngọc La đã sớm quan chiến nhìn vô cùng khẩn trương, nghe được Tần Vân gọi nàng, nàng liền đáp, ta truyền thụ cho ngươi Thất Tinh kiếm đạo quyển thứ hai. Cuối cùng ghi lại Thất Tinh liên sát, ngươi lại hãy nhìn cho kỹ. Tần Vân nói, đồng thời vung tay lên, một sợi thanh quang từ trong tay áo bay ra. Hiu, không gì sánh được chói mắt một đạo kiếm quang màu xanh bay vào trong Yên Vũ trận. Cửu phượng lập tức bay lên một cặp móng muốn ngăn cản, nhưng này một đạo kiếm quang màu xanh chẳng những nhanh, còn cực kỳ quỷ dị, phảng phất trên bầu trời tinh thần biến huyễn quỹ tích. Cửu phượng rõ ràng cảm thấy mình một chảo ngăn trở, thế nhưng là kiếm quang kia lại phảng phất hư vô đồng dạng, vẫn như cũ quán xuyên thân thể của nàng. Nàng lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng tại trong cơ thể nàng phá hư. Cửu phượng chân thân chính là hỏa diễm hình thành, cũng là độc thuộc về nàng, cửu phượng chân hỏa. Có thể giờ phút này sắc bén lực lượng vô địch lại tại chôn vùi lấy trong cơ thể nàng hỏa diễm. Khi hỏa diễm hoàn toàn dập tắt lúc, chính là nàng mất mạng thời điểm. Hiu, hiu, hiu, đạo thanh quang kia, xuyên qua cửu phượng thân thể về sau, quay tới lại là một kiếm bay tới lại lần nữa xuyên qua. Một kiếm lại một kiếm, ở giữa không trung lưu lại từng đạo chói lọi kiếm quang vết tích. Kiếm quang này vết tích, có điểm giống Bắc Đẩu Thất Tinh, cửu phượng lộ ra hoảng sợ sắc. Làm sao một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm mạnh? Đúng thế, nếu như nói kiếm thứ nhất lực lượng để cửu phượng hơi có chút nhức đầu nói. Như vậy càng về sau, một kiếm này kiếm lực lượng càng ngày càng kinh khủng, phảng phất sông lớn cuồn cuộn, khó mà lại ngăn cản. Kiếm thứ sáu lực lượng thì tương đương với phía trước năm kiếm tăng theo cấp số cộng. Để cửu phượng thương thế cực nặng, dòng máu màu tím đều tại bay lả tả. Siêu, Tần Vân vẫy tay một cái, thanh bình kiếm bay vào trong tay áo. Phía dưới nhìn hai mắt sáng lên Tần Ngọc La lại sững sờ. Có chút thất lạc, ông ngoại, Thất Tinh Liên Sát kiếm thứ bảy đâu? Tần Vân vừa mới vẻn vẹn thi triển Thất Tinh Liên Sát trước sáu kiếm, lại thi triển kiếm thứ bảy, nàng thì phải chết. Tần Vân mắt nhìn ở trong Yên Vũ trận lộ ra hoảng sợ sắc, đã trọng thương cửu phượng, quay đầu nhìn về phía một bên hư không. Bạch Trạch yêu hoàng cũng sẽ không cho phép ta ra lại kiếm thứ bảy. Ha ha ha, không hổ là Tần kiếm tiên, lấy cỡ này kiếm thuật, được xưng tụng là bây giờ tam giới đệ nhất kiếm tiên. Một vị bạch y tung bay tóc trắng mày trắng, nam tử từ trong hư không đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.